Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Vũng Hố đến Vũng Hố đi. Cầm lấy trong tay ba phần bản khai, Lặng Yên lần nữa đối lập một cái. Xác thực không có thích hợp hơn đấy. Sarutobi Hiruzen khóe miệng buộc vòng quanh một cái lớn nhân vật phản diện cười ta. Đây chính là có thể làm sâu sắc Ryujiri cùng thôn giữa ràng buộc sự tình tốt đây. Lão phu đây chính là tại vì thôn cân nhắc đâu rồi. Vì thôn cân nhắc, tuyệt đối không có chút kẹp riêng trả thù. Bất quá trước đây, còn phải xác định một sự kiện. Sau đó Sarutobi Hiruzen hôm nay triệt để quyết định trốn việc rồi. Bởi vì hắn muốn đi xác định một sự kiện. Ryujiri chân trước vừa bước vào Hyuga nhà địa bàn. Chỉ chốc lát sau, Sarutobi cũng sáng ngời đã đến Hyuga nhất tộc. Hokage đại nhân, Hyuga tộc nhân giật mình nhìn xem Sarutobi Hiruzen. Ta tìm đến Hayashi nói một ít chuyện. Ta đi truyền tin Hayashi đại nhân. Lập tức có Hyuga tộc nhân. Nhanh chóng đi thông báo. Hokage đại nhân đi vào trước dùng chén trà đi. Mặt khác người bắt đầu mời đến Sarutobi Hiruzen. Không biết Hokage đại nhân lần này tới chúng ta Hyuga nhất tộc là vì chuyện gì? Hayashi cùng Sarutobi hai người trong phòng nói chuyện với nhau. Hayashi các ngươi trong tộc Hyuga Kosai người nhà là cái tình huống như thế nào ngươi hiểu được sao? Sarutobi hỏi lên như vậy. Hayashi có chút không biết làm sao. Người không phải là đều giao cho ngươi mang vào ám bộ sao? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi hả? Kosai, nàng làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hayashi hỏi, nàng không có chuyện gì. Chỉ là muốn biết một chút nàng rút cuộc là như thế nào một người. Còn có gia đình của nàng tình huống. Sarutobi giải thích nói, tuy rằng ám bộ ninja cố tình trong ước định cái này hạng nhất. Nhưng mà về Hyuga Kosai ước định chỉ có thể đủ cho ra nàng là một cái cứng cỏi và lại người trầm mặc. Những thứ khác hết thảy đều không rõ ràng lắm. Vì vậy muốn tới hỏi một chút Hayashi nha. Kosai sao? Hayashi bắt đầu tiến vào nhớ lại hình thức. Kosai cha mẹ tại 5 năm trước liền qua đời. Từ đó về sau, vẫn luôn là Kosai chiếu cố nhỏ hơn nàng 7 tuổi muội Tamaki. Kosai nhiều khi làm nhiệm vụ, chỉ có thể nhờ cậy sát vách hàng xóm điều tra nhìn một chút muội muội. Bất quá muội muội bởi vì tại ninja trường học đến trường nguyên nhân coi như phải không quá cần. Kosai lúc nào cũng chăm sóc. Đúng rồi, Tamaki năm nay hình như là tốt nghiệp. Tốt nghiệp, Sarutobi khóe miệng Lặng Yên buộc vòng quanh một tia cười ta. Ánh mắt vô cùng tốt Hayashi chuẩn xác bắt được cái này nụ cười quỷ dị. Cảm thấy lửa này ảnh giả có thể là choáng váng. Kosai không tính thiên tài. Bất quá thiên phú cũng không tệ. Nhưng mà nàng tổng là ưa thích đem nhu quyền đổi thành đao thuật. Bởi vì chuyện này, trong tộc người vô cùng không hài lòng nàng loại làm này. Vẫn cùng nàng náo qua mâu thuẫn. Bất quá bởi vì nàng về sau chúng tuyển ám bộ. Bởi vậy trong tộc cũng sẽ không có người sẽ tìm phiền phức của nàng. Đem nhu quyền đổi thành đao thuật. Bất tuân theo lẽ thường. Điểm ấy ngược lại là cùng Ryujiri có một chút tưởng tượng. Bất quá cũng chỉ có một chút. Ryujiri là hoàn toàn không hợp với lẽ thường đấy. Nói chung quy tắc rất khó dùng tại trên người hắn. Trừ lần đó ra, Kosai nhập lại không có quá nhiều cùng tộc nhân trao đổi. Coi như là chuyển lệch cô tịch một người đi. Nghe Hayashi nói xong, Sarutobi cũng có cái đại khái rất hiểu rõ. Cùng ám bộ ghi chép không sai biệt lắm. Hyuga Kosai tại ám bộ ghi chép cũng là cùng đồng bạn trao đổi tương đối ít. Bất quá một mực vô cùng nỗ lực đi hoàn thành mỗi một việc. Đồng đội cùng đội trưởng chính là đánh giá đều rất không tồi. Bề ngoài trầm mặc, nội tại rồi lại có được lấy phản nghịch. Hy vọng đánh vỡ thông thường người sao? Sarutobi bắt đầu tự hỏi. Hayashi tỏ vẻ Hokage đại nhân ngươi như vậy không tốt lắm. Nói chuyện nói một nửa coi như xong. Còn lưu lại tự chính mình một cái tại đây đoán mò cũng không hay. Hokage đại nhân là cần Kosai làm chuyện gì sao? Hayashi não động lái đến gián điệp khu đi. Ừ, Sarutobi gật đầu thừa nhận. Xác thực có một việc cần dựa vào nàng mới có thể làm được. Đồng thời cũng cần Hayashi trợ giúp của ngươi. Hokage đại nhân mời nói. Chính là chỗ này sao? Ryuziri so sánh dưới trong tay địa chỉ. Ừ, chính là trong chỗ này không sai. Ryuziri đang định tiến lên gõ cửa. Cửa phòng bản thân mở ra. Kosai thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hoan nghênh Ryuziri quân để làm khách. Kosai cười mỉm nhìn xem Ryuziri. Bên người dẫn theo cái loli. Nói là loli khả năng không quá chuẩn xác. Bởi vì nàng cùng bây giờ Ryuziri thoạt nhìn không sai biệt lắm lớn. Đây là của ta muội muội Tamaki. Ta là Hyuga Tamaki. Ngươi là tỷ tỷ bằng hữu sao? Năm nay 12 tuổi Hyuga Tamaki tò mò nhìn Ryuziri. Bởi vì nàng chưa từng có đã từng gặp tỷ tỷ mang về bất luận cái gì bằng hữu. Tamaki cùng Kosai giống nhau. Đều là lưu lại tóc dài màu đen. Đáng yêu trên khuôn mặt một đôi Byakugan dù sao vẫn là như vậy bắt mắt. Ừ, ta là Gori Ryuziri. Là tỷ tỷ của ngươi đấy. Bằng hữu. Mau vào đi, tiến vào trong phòng, cởi giày là tất nhiên đấy. Ryuziri cảm thấy trách không được nghe hồng ra biến. Khục khục, được rồi, không nói cái đề tài này rồi. So với việc Kosai, Tamaki muốn hoạt bát hơn. Ryuziri tương năm nay mấy tuổi? Có hay không ta lớn? Ta năm nay 12 tuổi a, ta 27. Ryuziri thuận miệng vừa nói. Gạt người. Người rõ ràng thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm lớn. Tamaki tỏ vẻ không tin. Thích tin hay không rồi tương đương. Ryuziri tỏ vẻ ngươi không tin ta cũng không có biện pháp đát. Tamaki lặng lẽ kèm theo đến Kosai bên tai nói lặng lẽ lời nói. Tỷ tỷ ngươi người bạn này giống như không đáng tin cậy a. Kosai cười khẽ. Ryuziri không đáng tin cậy là đương nhiên đấy. Mời dùng trà. Cảm ơn. Ryuziri ngươi còn ý định đi sao? Kosai trong lúc lơ đãng hỏi. Ta đi đi đâu? Ta đặc biệt này không chỉ có không biết đường. Hơn nữa các quốc gia ở giữa xung đột cũng càng ngày càng kịch liệt rồi a. Tam đại phong ảnh không biết bị. Được, Sasori chộp tới làm khôi lỗi không có. Dứt khoát tại Konoha nhiều lăn lộn một đoạn thời gian xuất hiện ở đi tốt rồi. Thuận tiện lên cao thăng cấp. Luyện một chút kỹ năng. Tạm thời không có ý định. Ta nghĩ các loại. Chờ thực lực lại đề thăng một ít mới cân nhắc chu du thế giới sự tình. Quan trọng là. Muốn chuẩn bị một phần địa đồ. Còn phải học được dã ngoại cùng sinh tồn. Ừ. Dã ngoại cùng sinh tồn. Không có lông bệnh. Cái kia trong lúc này ngươi ý định như thế nào tăng lên thực lực của mình. Luyện tập nhẫn thuật. Luyện tập kiếm thuật. Đều có đi. Cái kia. Muốn đi làm nhiệm vụ sao? Khả năng tam đại mục sẽ không cho ngươi ly khai thôn nhiệm vụ đi. Kosai nói ra. Ta hiện tại muốn đi hắn lại ngăn không được. Có nhẹ nhàng nhu hòa chính là như vậy tự tin. Một cái thuấn di kỹ năng là có thể làm cho Konoha tại dưới bình thường tình huống cầm Ryuziri không? Có biện pháp. Hơn nữa làm nhiệm vụ giống như cũng thật thú vị bộ dạng. Ryuziri nhớ tới Naruto làm nhiệm vụ treo, chọc so với chuyện cũ, làm nhiệm vụ thú vị, khả năng cũng chỉ có ngươi nghĩ như vậy rồi a. Kosai lắc đầu, thân là ám bộ, nàng nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy nhiệm vụ là chuyện thú vị, phần lớn khó khăn, nguy hiểm, có chút nhìn qua còn chẳng phải sáng rọi, cần lưng đeo hắc ám, ta cũng lập tức muốn trở thành một gã ninja đi hoàn thành nhiệm vụ. Tamaki nói ra, nàng đã theo ninja trường học tốt nghiệp. Mấy ngày nay trường học sẽ phải phái tức lộn ruột đạo lão sư xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.